Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4076, có 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, sẽ có vấn đề gì đâu. Bệnh nan y, bệnh bất trị. Có vẻ như, đi tới tu luyện thế giới về sau. Chưa nghe nói qua nơi này có ung thư loại hình suy bại chứng bệnh. Khúc Đàn Nhi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không được cấm địa, giọng nói chìm hai phần. Thành Thành, ngươi nói đi. Mặc Liên Thành trầm mặc một chút, mới đè nén cảm xúc, mở miệng nói. Đàn Nhi, ngươi có. Khúc Đàn Nhi theo hắn lời nói chĩu nặng mà gật đầu. Ta biết rõ, ta hiện tại có bệnh. Ngươi có thể trực tiếp rõ mà nói cho ta biết. Ta đến cùng có cái gì bệnh, có thể làm cho Thành Thành. Khẳng định là cái khó giải quyết chứng bệnh. Mặc Liên Thành yên lặng một lúc lâu, mới môi mỏng ngoác ngoác, cười yếu ớt lấy nói ra. Đàn Nhi, ngươi không phải có bệnh, ngươi là có thai. Khúc Đàn Nhi mộng rất lâu, tay nhỏ mới vô ý thức sờ đến bằng phẳng trên bụng, ngây ngốc hỏi. Ta mang thai. Ngươi mang thai. Dục Nhi sẽ phải làm ca ca, mà chúng ta sẽ có đứa bé thứ hai. Mặc Liên Thành nói bổ sung, trầm thấp giọng nói, không tự giác mà lộ ra mấy phần nhu hòa. Nguyên lai là mang thai, không phải mang thai bệnh bất trị. Đem nàng dọa cho, thật là. Khúc Đàn Nhi thoải mái, tiếp theo một cái chớp mắt, lại rất cảm giác không ổn. Không đúng, nàng mang thai, làm sao Thành Thành phản ứng cổ quái như vậy? Trước một lần, biết được mang thai Dục Nhi thời điểm, Thành Thành mặc dù cũng cổ quái, nhưng là, hắn là cổ quái bên trong lộ ra sơ làm cha vui sướng. Còn có một chút nói không rõ vui vẻ. Lần này, hắn có phải hay không quá bình tĩnh? Bình tĩnh đến, thậm chí, Khúc Đàn Nhi mảy may cảm giác không thấy hắn vui sướng. Có thể là, liên nghĩ đến vừa rồi Mặc Liên Thành trong nháy mắt cứng ngắc. Khúc Đàn Nhi lại không thể không muốn. Có thể là Thành Thành biểu đạt hai độ làm cha vui sướng phương thức có chút loại khác. Giống như trước đó đồng dạng. Hắn là hồi hộp quá độ, mới khiến cho nàng lầm coi là hắn không thích tiểu hài. Sau đó, hắn người mới trở nên vui buồn thất thường tựa như mỗi ngày một tấc cũng không rời trông coi nàng, liền là uống miếng nước, đều nhìn chằm chằm, không cho nàng uống cấp bách. Nhớ tới cái kia đoạn lúc mang thai chỉ riêng, mặc dù bị quản thúc đến không có một tia tự do. Đồng thời, về sau còn phát sinh rất nhiều nguy hiểm sự tình, nhưng là, Khúc Đàn Nhi tâm nhưng ngọt lịm, đứa bé thứ hai, tới rất ngoài ý muốn. Nhưng là, cùng Mặc Liên Thành ở giữa kinh lịch trải qua nhiều như vậy mưa gió. Nó đến, lại làm cho nàng có loại thuận theo tự nhiên. Cuối cùng vẫn là tới. Hoảng hốt cảm giác, trong bóng tối, Khúc Đàn Nhi nằm ở trên giường. Một đầu tay nhỏ bị Mặc Liên Thành nắm ở trong bàn tay. Nàng khóe môi không ngừng được mà cong lên. Khẽ mỉm cười. Lặng lặng chờ đợi tên nào đó bất thình lình kinh biến. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, không đợi được nàng quen thuộc một màn kia. Ngược lại, giây lát thời gian sau, bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin. Thành Thành cứ như vậy ngủ. Hắn không có lời muốn nói, không có sự tình muốn dặn dò. Thành Thành, Mặc Liên Thành mập mờ giọng nói truyền đến. Nhắm mắt đi ngủ, ngươi mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều. Khúc Đàn Nhi im lặng, sớm liền nghe nói, nữ nhân sinh đầu thai, cùng hai thai, khác biệt đãi ngộ rất rõ ràng. Nhưng là, tuyệt đối không có nghĩ đến, cái khu vực này đợi, cũng quá lớn đi. Khúc Đàn Nhi muốn ngồi dậy, cầm gối đầu vung mạnh mấy cái ngủ say tên nào đó phát tiết. Có thể là, không có can đảm này a hát. Nhất là, tay nàng còn bị hắn cầm thật chặt đâu. Chỉ có thể bĩu môi. Sau đó, ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Gần nhất thực tế rất dễ dàng rã rời. Trong hiện thực không dám cùng Thành Thành tính toán. Như thế, liền đến mộng bên trong. Đánh hắn một trận phát tiết đi. Hừ hừ, cách chương.